90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, bạo lực thiếu cần. Viên Hoa mang một khang lửa giận mắng, tiện bước, người bọn họ đánh lại ta, đối diện lại là một đế giày. Viên Hoa, ngoặc kép, người mẹ hắn biết ta cậu, đối diện lại là một đế giày, ngươi, lại là một đế giày. Ngươi, lại là một đế giày, lại là một đế giày. Viên Hoa thất thanh khóc lóc nói, không phải ngươi nhường ta nói sao? Lý Thiếu Cẩn hỏi, ai đuổi đi đầu thai? Mặt xưng lão cao Viên Hoa, ta đuổi đi đầu thai, lại là một đế giày. Mọi người, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, không đối, đến cùng ai đuổi đi đầu thai? Viên Hoa ủy khuất nhìn trái phải một cái. Cuối cùng chỉ sử sướng nói, nàng, đối diện lại là một đế giày. Viên Hoa khóc lớn nói, vậy rốt cuộc là ai? Lý Thiếu Cẩn nói, đáp đúng, chen ngang mới là đuổi đi đầu thai. Sử sướng, ngoặc kép, Viên Hoa nói, đáp đúng ngươi còn đánh ta. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, vậy ngươi mắng ai là tiện bước? Viên Hoa suy nghĩ một chút, chỉ sử sướng, nàng. Sử sướng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, còn có một cái này Viên Hoa minh bạch, chính ta là tiện tì. Nàng đã học cướp đáp, Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, sử sướng có hẹn trước không? Các ngươi nơi này cần hẹn trước sao? Viên Hoa thanh âm cũng phá, không có hẹn trước, liền một cái cửa sổ, làm nhậm chức thủ tục mà thôi. Muốn cái gì hẹn trước? Không có hẹn trước, Lý Thiếu Cẩn nói, đó chính là ngươi thừa nhận. Sử sướng chen ngang, ngươi cố ý không cho ta làm, cố ý lãng phí ta thời gian. Viên Hoa, ta cũng không dám nữa. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy rốt cuộc là chúng ta ai sai rồi? Viên Hoa, ta sai rồi. Dừng lại nói, còn có cái đó sử sướng. Ánh mắt mù, không nhìn thấy người khác xếp hàng, người tàn tật, sử sướng, ngoặc kép, cũng trả lời xong, bên cạnh tất cả đều là tiếng ủng hộ. Lý Thiếu Cẩn buông ra Viên Hoa, lên cho ta làm thủ tục, ta là cái thứ nhất xếp hàng. Viên Hoa bay cũng tựa như chạy về phòng, khóa lại cửa, đóng lại cửa sổ thủy tinh, sau đó cầm lên điện thoại không biết cho ai bấm số. Cậu mau tới a, nơi này có một tiện, có cái thực tập sinh đánh người. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không đánh tốt, sử sướng bị chửi, đang sinh khí đâu, thấy tình cảnh này, trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái nói, như người mong muốn, lớn chuyện rồi đi, không phải làm cái thủ tục sao, người cứ như vậy kém kia từng giây từng phút, dầu gì ta lớn ngươi một lần đâu. Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm người quá hẹp hòi chút, một hồi thua thiệt là chính ngươi. Lý Thiếu Cẩn giơ lên đế giày nói, ngươi lớn như vậy khí, cũng rất yêu tất tất a. Sử sướng, ngoặc kép, khi nàng không nói gì tốt không? Thái Văn Quyền còn đang chờ Lý Thiếu Cẩn, 15 phút, Đặng Hàm Bồi còn không có tin tức, đột nhiên cửa phòng làm việc bị người lực mạnh đẩy ra. Tiếp theo là Đặng Hàm Bồi thở hổn hển thanh âm, chủ nhiệm, tiểu sư muội bị bảo vệ khoa cho mang đi phòng an ninh rồi, còn phải báo cảnh sát chứ, muốn bắt người. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, nàng không phải tới báo danh sao, làm sao đi bảo vệ khoa trình diễn, nàng muốn bắt ai? Đặng Hàm Bồi gấp, a, không phải tiểu sư muội bắt người, chính là chỗ tiếp đãi cái đó Viên Hoa. Ngài biết chưa, ta lúc tới cũng vậy, đen gương mặt không làm chuyện, người khác không cho ít đồ có thể kéo một ngày, chỉ nàng, tiểu sư muội đem nàng đánh, Viên Hoa tìm nàng cậu, Hà Thiên Minh chủ nhiệm không nói hai lời, sẽ để cho bảo vệ khoa đi bắt người, thật giống như còn muốn đi tìm viện trưởng, không để cho tiểu sư muội ở chỗ này thực tập. Thái Văn Quyền biết cái đó Viên Hoa, cũng biết cái nào sao vốn có. Hà Thiên Minh là nhi khoa phó chủ nhiệm, y thuật vậy, nhưng mà miệng tốt sẽ luồn cúi vào thuốc còn ăn tiền huê hồng. Nhưng là hắn biết những người này, nhưng không nghĩ qua Lý Thiếu Cẩn biết đánh người. Bọn họ khoa trung y. Thái Văn Quyền có chút bất khả tư nghị nói, cái này Tiểu Lý, người nghe rất xung động đi. Đặng Hàm Bồi hỏi, vậy chúng ta làm thế nào? Thái Văn Quyền đứng lên nói, ta đã sớm muốn thu thập hắn, lại nói, ta trung y phòng người, há là hắn nhi khoa người có thể nhúng tay, không cần cho hắn chút lợi hại nhìn một chút không thể. Ngoặc kép, Thái Văn Quyền đang tại viện trưởng cửa phòng làm việc, vừa vặn gặp phải Hà Thiên Minh. Thái Văn Quyền trình độ học vấn chỉ trung chuyên trình độ học vấn. Bọn họ khi đó, Hàm Kim Lượng còn có thể, bất quá không phải đọc quân giáo, trước khi học cũng không phải trung y, là trung dược học, bất quá hắn chăm chỉ hiếu học, tự học khảo thí thông qua bằng cấp bác sĩ, đang tại Diệp Thuần thí nghiệm điền trung. Diệp Thuần trong lúc vô tình phát hiện người này, đặc biệt thích Thái Văn Quyền khắc khổ cùng nghiêm túc, vì vậy không đành lòng nhường Thái Văn Quyền mai một đang thí nghiệm điền lý, giúp hắn viết thơ giới thiệu. Thái Văn Quyền như vậy vào 301 bệnh viện là 18 năm trước chuyện. Thái Văn Quyền tới rồi bệnh viện sau không chịu Diệp Thuần dày ngắm, công việc rất nghiêm túc xuất sắc, từ một người phụ tá y sư làm đến rồi khoa trưởng vị trí, phụ trách trung y khoa thất sự vụ lớn nhỏ, cho nên Thái Văn Quyền là cái vụ thực người, rất không ưa đầu cơ trục lợi người. Cái này Hà Thiên Minh, đúng lúc là hắn coi thường những người đó trong, mỗi lần bệnh viện mở tổng kết đại hội, tổng kết các khoa thất doanh thu tình trạng, Thái Văn Quyền đều muốn hỏi Hà Thiên Minh mấy vấn đề liên quan tới ăn tiền huê hồng loại chuyện này, có lúc sẽ để cho Hà Thiên Minh khó chịu, cho nên bọn họ thị tử đối đầu. Hà Thiên Minh đầu tiên là cười lạnh nói, đây không phải là thái chủ nhiệm sao? Làm sao tới gặp viện trưởng a? Chuyện gì? Các ngươi khoa lại phát không xuống tiền thưởng. Trung y không kiếm tiền, nhất là đại phu không kiếm tiền. Tiền thưởng cùng bệnh nhân bao nhiêu cùng bán đi dược liệu có liên quan. Trung y kiểm tra cũng nhân công, máy cũng không dùng được, có thể làm qua cái khác phòng khoa sao? Cho nên trung y phòng người đều rất nghèo, tiền lương cơ bản rất ít. Thái Văn Quyền nói, ngươi tiền lương rất cao đúng không? Vậy lần này, ta nhìn ngươi còn bảo khó giữ được chức của ngươi vị. Hà Thiên Minh mặt liền biến sắc nói, ngươi đang nói gì? Ngươi nghe được cái gì tin đồn liên quan tới ta? Ta làm gì không gánh nổi chức vị? Thái Văn Quyền không để ý tới hắn, giơ tay lên gõ viện trưởng cửa phòng làm việc, nghe bên trong nói đi vào. Vốn là Thái Văn Quyền muốn đi vào, bị Hà Thiên Minh chen lấn một chút. Hà Thiên Minh trước hết ló mặt rồi. Thái Văn Quyền, ngoặc kép, tạm thời không phản ứng hắn. Hà Thiên Minh nhìn Tần viện trưởng cười ha hả nói, viện trưởng, bận đây, tìm ngài có chút việc. Tần viện trưởng đeo mắt kính gọng đen, nhìn cũng tương đối đen, là cái 10 phần uy nghiêm người. Hắn là nhãn khoa chuyên gia. Tần viện trưởng nhìn một cái Hà Thiên Minh sau lưng Thái Văn Quyền, sau đó hỏi Hà Thiên Minh, chuyện gì? Hà Thiên Minh nói, là như vậy, tới hôm nay cái thực tập sinh là cái bà điên, đem Viên Hoa đánh. Viên Hoa là giờ làm việc bị đánh, vẫn là vì công việc. Viện trưởng, là không phải có thể tính toán tai nạn lao động a? Còn có Viên Hoa sắp kết hôn rồi, nhưng mà xin nhà còn không có xuống. Viện trưởng ngài nhìn, lần này có thể hay không cùng nhau cho Viên Hoa phê đi, đừng để cho nhân viên tốt lòng nguội lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.